Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Hắc Phong, thiếu nữ tóc bạc biết mình đối mặt Diệt Thế Lang Yên một ít phản ứng. Đã để thiếu niên này có hoài nghi, bất quá bây giờ, nàng có thể đi ra hay không đi cũng là một cái vấn đề. Nhưng cũng không thèm để ý, nàng không hề trả lời Dịch Vân vấn đề, mà là nói rằng, Diệt Thế Lang Yên bạo phát sau khi, sẽ ở 2 canh giờ bên trong thời gian không ngừng tăng mạnh. Sau 2 canh giờ, Diệt Thế Lang Yên trình độ kinh khủng thậm chí có thể là bây giờ gấp 100 lần, thiếu nữ tóc bạc. Để Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, gấp 100 lần cường độ, nếu như thiếu nữ tóc bạc nói là sự thật, hắn không thể chịu đựng, muốn gió nổi lên rồi, thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt nghiêm túc. Diệt Thế Lang Yên sẽ gợi ra Hắc Phong, từ Hắc Phong cường độ trên, cũng có thể nhìn ra lần này Diệt Thế Lang Yên rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thiếu nữ tóc bạc vừa dứt lời, chỉ nghe ô ô ô ô, gào khóc thảm thiết. Nồng đậm Lang Yên đan xen vào nhau, xoay tròn, hình thành từng cái đen kịt như mực cuồng phong. Cái này so với trước Dịch Vân ở Thương Lan Sơn Hắc Phong cốc nhìn thấy gió. Khủng bố hơn lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần, Hắc Phong gào thét, chúng kích Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Chúng nó ngưng tụ thành từng cái dữ tợn Hắc Long. Kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé mà tới, chúng ta dựa vào nhau. Thiếu nữ tóc bạc lôi kéo Sơ Hà tay, chủ động hướng về Dịch Vân dựa đi tới. Mà cái kia thanh xà, kể cả sinh trưởng ở đầm lầy trên Hắc Huyết Đằng, đều bị Sơ Hà thu vào linh thú trong túi. 3 người hội hợp, thiếu nữ tóc bạc cùng Dịch Vân hết thảy trả chống đỡ hộ thể nguyên khí. Cảm nhận được thiếu nữ tóc bạc năng lượng cường độ, Dịch Vân trong lòng hơi kinh hãi. Thiếu nữ này xem ra tu vi chỉ có ngưng đạo cảnh sơ kỳ. Chỉ so với cảnh giới của chính mình cao hơi có chút. Nhưng đối phương chân nguyên, dĩ nhiên như vậy dày đặc, thiếu nữ tóc bạc nguyên khí bên trong, mang theo một luồng sinh sôi liên tục lực lượng, mặc cho Hắc Phong nuốt chửng, nàng nhưng có thể tiếp tục chống đỡ. Thật là lợi hại, này là pháp tắc sinh tử sao? Dịch Vân âm thầm nghĩ tới, đối với tu vi chỉ cao chính mình một chút xíu người. Dịch Vân rất ít khâm phục ai, nhưng bây giờ... Thiếu nữ tóc bạc lực lượng pháp tắc, nhưng để Dịch Vân có loại mở mang tầm mắt cảm giác. Thế giới to lớn, thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, ta phải đi đường, còn dài, Dịch Vân tự nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hôm nay có thể sống sót mới được. Ô ô ô, Diệt Thế Hắc Phong càng ngày càng khủng bố. Thiếu nữ tóc bạc xung đương hộ thể nguyên khí chủ lực. Nàng vẻ này sinh sôi liên tục sức mạnh. Vừa vặn khắc chế Diệt Thế Hắc Phong, nhưng dù vậy, Dịch Vân vẫn là cảm giác bọn họ phảng phất là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Lúc nào cũng có thể lật úp, đây chính là thế giới hủy diệt sức mạnh, thực sự là đáng sợ. Trước không riêng gì thời Vũ Quân, bao quát những thế lực lớn khác chạy tới Thần Quân, Tôn Giả, e sợ cũng không có dự liệu được, Thanh Mộc Đại Thế Giới sẽ kinh khủng như thế. Dịch Vân suy đoán, lần này Diệt Thế Lang Yên bộc phát ra, nhất định sẽ có lượng lớn ngưng đạo cảnh, đạo cung cảnh võ giả chết thảm. Lần này Thanh Mộc Đại Thế Giới hành trình, rất nhiều người nghĩ đến đục nước béo cò, giết người cướp của, còn có đại tông môn thiên tài trẻ tuổi, nghĩ đến thử vận khí. Nhưng bây giờ, bọn họ sợ rằng phải trả giá bằng máu, tổn thất chi nặng nề, vượt qua hết thảy đại thế lực dự liệu. Xung quanh sương mù mông lung một mảnh, khó có thể phân rõ phương hướng, mà ở Lang Yên bên trong thần thức không cách nào sử dụng. Dịch Vân tiếp theo thiếu nữ tóc bạc, hắn cảm giác chung quanh cảnh tượng đều gần như, hắn không biết thiếu nữ tóc bạc là thế nào tìm đúng phương hướng. Người biết rõ làm sao đi, Dịch Vân hỏi thiếu nữ tóc bạc, nhưng mà thiếu nữ tóc bạc nhưng lắc đầu nói, không biết, chỉ là cảm giác. Chỉ mong ta không đi sai đi, cảm giác. Dịch Vân không nói gì. Có thể hay không tiếp tục kiên trì cũng là một cái vấn đề. Hiện tại phương hướng cũng có thể là sai. Nếu như phương hướng không đúng, một mực tại chỗ đảo quanh lời. Cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Dịch Vân thoáng suy tư một chút, thử nghiệm mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Năng lượng tầm nhìn không bị bất kỳ thần thức hạn chế. Có thể nhìn rất xa, nhưng mà, này vừa mở ra năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Năng lượng trong tầm mắt, thế giới chung quanh vẫn là mờ mịt một mảnh. Những này diệt thế lang yên, căn bản cũng không phải là năng lượng. Chúng nó là thế giới mục nát khí, liền thế giới đều có thể hơi thở của sự hủy diệt. Chớ nói chi là thân thể, năng lượng tầm nhìn, đều không nhận rõ phương hướng rồi. Thật muốn dựa vào cảm giác, cái này còn có thể đi ra ngoài sao? Dịch Vân không ôm hy vọng, hắn phát hiện ở trong người nguyên khí đang nhanh chóng tiêu hao. Như thế xuống lành ít dữ nhiều, diệt thế lang yên, cũng là hủy diệt pháp tắc diễn sinh. Nếu như ta có thể từ hủy diệt pháp tắc bên trong lĩnh ngộ nhiều thứ hơn, cũng có thể tuyệt địa phùng sinh. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu, hắn hủy diệt pháp tắc, chung quy không hoàn mỹ. Nếu là có hỗn độn pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, làm sao đến mức như vậy? Lang yên mênh mông, hắc phong nổi lên bốn phía, dường như khói sóng mênh mông đại dương màu đen. Ba người thân ở trong đó, phảng phất bị toàn bộ vũ trụ vứt bỏ. Từ cố vô thân, theo thời gian trôi đi, chống lại diệt thế lang yên chủ yếu trọng trách, đều rơi vào tóc bạc trên người của cô gái. Nàng dù sao cũng là ngưng đạo cảnh tu vi, đã ngưng tụ đạo quả, thêm vào nàng sinh sôi liên tục nguyên khí, so với Dịch Vân càng có thể chịu đựng tiêu hao. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ chết sao? Sơ Hà nhỏ giọng hỏi. Sức mạnh của nàng còn không sánh bằng Dịch Vân, ở nguyên khí tấm chắn bên trong có thể phát huy sức mạnh cực kỳ có hạn. Tỷ tỷ, ngươi chớ xía vào ta, nếu như là một mình ngươi, nguyên khí tiêu hao còn nhỏ hơn một chút, đi ra độ khả thi càng to lớn hơn, ở diệt thế lang yên bên trong. Che chở càng nhiều người, nguyên khí tiêu hao tự nhiên cũng lại càng lớn. Đừng nói ngốc lời, thiếu nữ tóc bạc đầu trán thấm ra đầy mồ hôi hột. Tóm chặt lấy bàn tay của muội muội, lần này diệt thế lang yên trình độ kinh khủng, nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này mới vẻn vẹn mấy khắc đồng hồ thời gian, nàng cũng đã kiên trì được như vậy vất vả, muốn đi ra ngoài, hầu như là chuyện không thể nào. Sơ Hà đau lòng tỉ tỉ, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện tại thiếu nữ tóc bạc không chỉ muốn che chở Sơ Hà, cũng phải che chở Dịch Vân. Điểm này, Dịch Vân đương nhiên cảm thấy, hắn vì là thiếu nữ tóc bạc, gia tăng rồi gánh nặng. Kỳ thực Dịch Vân sức mạnh, tương đương một phần đạt ở tìm hiểu hủy diệt pháp tắc trên. Đối với nguyên khí tấm chắn cống hiến tự nhiên tương đối ít. Thế nhưng tìm hiểu pháp tắc, không phải một sớm một chiều công lao. Muốn ở ngăn ngắn mấy khắc đồng hồ trong thời gian có đại lĩnh ngộ. Nói nghe thì dễ, Dịch Vân trong lòng làm quyết định. Hắn đối với thiếu nữ tóc bạc nói rằng, người muốn đi ra diệt thế lang yên, nếu như mang theo ta, độ khả thi càng nhỏ hơn. Thiếu nữ tóc bạc thoáng trầm mặc một hồi nói. Cộng đồng gặp rủi ro, cùng qua tử quan, cũng coi như là duyên phận. Nếu đem tử chi thời gian vì là một chút hy vọng sống mà lẫn nhau vứt bỏ, cuối cùng như cũ hóa thành xương khô, chẳng phải là càng đau xót? Người nói đúng, Dịch Vân cười cợt, ta gọi Dịch Vân, Dịch Vân. Thiếu nữ tóc bạc lặp lại một câu, sau đó lấy rất thấp thanh âm nói, ta gọi Nguyệt Doanh Sa, Nguyệt Doanh Sa. Vân, ta có một cái pháp bảo, cũng có thể để cho chúng ta có chút cơ hội thở lấy hơi. Nhưng thực lực ta có hạn, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Đến thời điểm chỉ có thể bị hắc phong bao phủ, sẽ mang chúng ta bay tới chỗ nào, ta cũng không biết được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.